Hốn mang, chương 18, Đại Nghĩa Thượng, góc truyện audio.com. Trong phòng lớn của Phúc Tân Tửu Lâu, Lý Dương tiểu tử này sao đến bây giờ vẫn chưa đến? Mông Điền nghi hoặc nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này trong phòng lớn an toàn cục 9 tổ tiểu đội Thượng Hải ngoại trừ Lý Dương, 9 người còn lại đều đã đến. Hôm nay mọi người đến đây để chúc mừng Lý Dương và Hắc Nham, Lý Dương không đến, buổi tiệc chúc mừng chưa thể bắt đầu. Tích tích, Mông Điền lập tức móc di động ra chuyển đến một tần số đặc biệt tiếp nhận tin tức, nhưng bất ngờ Mông Điền biến sắc. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Điền Lâm có chút sầu muộn, hắn nghe thấy thanh âm đó là biết ngay lại có nhiệm vụ, nhưng hôm nay là ngay mọi người tổ chức ăn mừng, hắn thật sự không muốn tình nguyện đi. Mông Điền có chút tái đi, quay người lại nhìn 8 người còn lại của tiểu đội, nghiêm túc nói. Cục cảnh sát truyền đến tin tức Thánh Lâm tập đoàn bức tử một hộ sĩ bệnh viện, cục cảnh sát đồng thời nói với chúng ta một tin, buổi chiều hôm nay, có một thành viên của an toàn cục 9 tổ đã đến cục cảnh sát để xem thi thể của cô gái. Tôi không có đi, Điền Lâm là người nói đầu tiên. Hắc Nham và những người kia cũng lắc đầu, biểu thị bọn họ cũng không có đi. Mông Điền nói, vậy là chỉ còn Lý Dương, buổi chiều hôm nay hắn đã đến cục cảnh sát xem nữ hộ sĩ đã chết. Điền Lâm lập tức nói, đừng nói cặn, buổi chiều hôm nay Lý Dương đã đi gặp bà xã tương lai của hắn, tiểu tử này thật là may mắn, bà xã tương lai là hộ sĩ thì sau này có người phục vụ rồi. Bất ngờ, Điền Lâm biến sắc kinh hô. Hộ sĩ, lẽ nào, Điền Lâm nhớ lại khi còn ở trong xe, khi Lý Dương và hắn nói về Khương Tuyết, biểu tình lúc đó rất là hạnh phúc khoái lạc. Mông Điền tức thì sạm mặt lại, đi, mau bắt kịp Lâm Thiên Vũ. Mông Điền hét lên một tiếng lớn. Điền Lâm hỏi, chúng ta phải đi bảo hộ Lâm Thiên Vũ sao? Hắn rõ ràng có chút phẫn nộ. Mông Điền quay đầu lại, nhìn thẳng vào Điền Lâm nói. Thánh Lâm tập đoàn đối với quốc gia quan trọng thế nào ngươi có biết không? Chỉ riêng nó thôi đã đầu tư tại nội địa 60 tỷ đô la Mỹ, lần này lại mang qua 10 tỷ đô la Mỹ, nếu như không có Thánh Lâm tập đoàn, thì sẽ có bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người mất việc. Cái này vẫn chưa là gì, tối quan trọng chính là quan hệ ngoại giao mậu dịch Trung Anh vượt xa so với giữa Trung Quốc và các nước châu Âu khác, nguyên nhân là vì cái gì? Cũng chính là hiệu ứng của việc Anh Quốc đệ tam đại tập đoàn Thánh Lâm tập đoàn toàn lực chi trì Trung Quốc. Một khi người kế thừa của Thánh Lâm có chuyện, chỉ riêng Thánh Lâm tập đoàn triệt xuất vốn đầu tư, bất quá là 60 tỷ đô la Mỹ, cái đó cũng không tính làm gì. Nhưng với lực ảnh hưởng của họ tại Anh Quốc, mậu dịch Trung Anh sẽ tự động thu hẹp lại, đến khi đó, một số lượng lớn công ty xuất khẩu phải phá sản, số người mất việc càng nhiều hơn nữa. Cái này đối với quốc gia ảnh hưởng vô cùng tệ hại. Mông Điền mục quang sắc bén nhìn qua mỗi một cá nhân. Lợi ích quốc gia cao hơn tất cả. Đứng trước lợi ích quốc gia, mọi ân oán cá nhân đều phải dẹp qua một bên. Hắc Nham, Điền Lâm, Viêm Tả, Đàm Kim, Đàm Mộc, Đàm Thủy, Đàm Hỏa, Đàm Thổ mỗi người đều đứng thẳng lên, thần sắc kiên định, mặc dù trong lòng đau đớn, nhưng tất cả bọn họ đều đã chọn lựa. Lợi ích quốc gia cao hơn tất cả. Đi, Mông Điền hét lên một tiếng, cả 9 người lập tức ly khai. Góc truyện audio.com. Lý Dương trên người mặc áo khoác chậm chậm đi trên con đường dành cho người đi bộ, tựa như một cái xác không hồn đang đi. Tuyết, em yên tâm, anh sẽ vì em mà báo thù. Lý Dương khóe miệng lẩm bẩm tự nói. Tích tích, Lý Dương lập tức móc di động ra, điều chỉnh qua tần số đặc biệt dùng để giao lưu với đệ đệ. Chuyên gia của Lâm Thiên Vũ 3 phút nữa về đến biệt thự tại Thượng Hải. Đại ca, đáo để là anh muốn làm gì, anh mau nói với em. Lý Dương nhìn tin tức rồi đóng lại, lại nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó tiếp tục đi về phía trước. 3 phút, Lâm Thiên Vũ, để cho ngươi sống thêm 3 phút nữa. Thần tài Bắc Kinh Lý Thạc cảm thấy chống ngực đập dồn dập. Lý Thạc từ trước giờ nổi danh còn trẻ những đã già dặn trầm ổn âm hiểm, nhưng khi đối diện với yêu cầu của đại ca thì lại không có cách gì cự tuyệt, bởi vì đó là anh ruột của hắn. A Tam, giúp ta chuẩn bị vé máy bay đi Thượng Hải, nhanh lên. Lý Thạc nhấc điện thoại ra lệnh cho thủ hạ ở bên ngoài. 3 chiếc Mercedes, Benz ST100 đặc chế chạy trên công lộ. Đại công tử, trong biệt thự có 3 vị mỹ nữ, phân biệt là 15 tuổi, 20 tuổi và 32 tuổi. Đều là loại công tử thích. Trong chiếc xe ở giữa, một người đàn ông tóc dài đẹp trai cung kính nói với người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đẹp trai là thư ký của Lâm công tử Đinh Ứ Dương, đồng thời, hắn cũng là bạn trai của Lâm công tử. Lâm công tử không chỉ thích phụ nữ, mà đồng thời cũng thích những chàng trai tuấn mỹ. Đại công tử chính là Lâm công tử rất là khác người, đặc biệt là đôi mắt của y, nhìn vào đôi mắt của y cảm giác giống như là sa vào một vũng lầy, nhưng khi Lâm Thiên Vũ cười nhẹ thì lại biến thành một quý ông trong công sở. Không tệ Ứ Dương, còn có ngươi biết được sở thích của ta. Lần trước gặp được mỹ nữ đúng là cực phẩm, đáng tiếc không ngờ lại tự sát. Lâm đại công tử lắc đầu than, tự hồ có chút hối tiếc. Đại công tử, đến biệt thự rồi. Ứ Dương đề tình, lập tức ba chiếc xe dừng lại, Lâm công tử và mọi người từng người xuống xe, tài xế lái xe vào gara. Ba chiếc xe, hai chiếc đầu và sau đều là xe vệ sĩ, ngồi ở giữa đích thị là Lâm Thiên Vũ, Đình Ứ Dương và một đặc cấp chấp sự của giáo đình, còn có một vệ sĩ của an toàn cục phái đến. Vệ sĩ trong hai xe kia là 8 vị cao cấp vệ sĩ của công ty vệ sĩ đệ nhất thế giới. Hắc Ma công ty, sự huy hoàng của Hắc Ma công ty không cần phải nói nhiều, trong giới vệ sĩ tuyệt đối là no, một, với đặc hữu. Ma chiến đấu khí, khiến cho bọn họ trong địa hạ thế giới trở thành một đại thế lực. Lâm Thiên Vũ dưới sự hộ ủng của chúng nhân tiến về phía biệt thự. Bất ngờ, một luồng đao mang phóng qua, một hắc nhân vệ sĩ của Hắc Ma công ty bất ngờ phóng ánh mắt như điện, đầu hướng về bụi cỏ gần biệt thự. Nhưng những người còn lại như không phát hiện điều gì, không thấy sự tồn tại của đao mang, tiếp tục tiến tới. Hát, thiết quyền, trên nắm đấm cự đại của hắc nhân vệ sĩ thậm chí phóng ra hắc sắc khí lưu. Chính là, ma chiến đấu khí, đặc hữu của Hắc Ma công ty. Bất ngờ, đao mang lóe lên, phương hướng tức thì cải biến. Ngay khi phi đao biến hướng, Lâm công tử thân thể lập tức khựng lại, đầu quay qua, nhìn về hướng bụi cỏ, rồi lại nhìn phi đao biến hướng, khóe miệng của hắn xuất hiện một tia tiêu y ách. Hắc nhân vệ sĩ vẻ khó tin đưa tay vuốt vuốt cổ họng của mình, rồi lập tức ngã ra đất. Góc truyện audio.com. Nhưng lúc này vệ sĩ do an toàn cục phái đến cùng đặc cấp chấp sự của giáo đình, còn có những vệ sĩ đều nhìn về hướng bụi cỏ. Hiu, hiu, lưỡng đạo quang mang tựa như thiểm điện bắn tới Lâm Thiên Vũ. Hốn mang, tập 1 tuyết giả, khách chương.